Chương 105, Na Ạ Kỳ đặc thù chiến đấu tiểu đội tân thế giới bên trên, bây giờ vẫn là các đại thế lực lẫn nhau đối kháng, nhưng tự do hải tặc thời gian, muốn so với trước kia tốt hơn nhiều, cũng không phải là không muốn gia nhập vào một cái trận doanh, mới có thể ở mảnh này hải vực sống sót. Bởi vì giờ gì sở rổ xả chỗ ngồi này tự do vương quốc tồn tại, những thứ này hải tặc nhóm có thể lấy giờ gì sở rổ xả vì đại bản doanh triển khai hoạt động, cũng không lo lắng ngày đó ở trên biển chọc phải người. Ngày thứ hai đã bị đuổi tới lao ra tới bị diệt, hiện nay dám khiêu khích Na Ạ Kỳ thế lực, còn chưa có xuất hiện. Mà tẫn, chính là chỗ này chút tự do hải tặc bên trong người nổi bật. Bị Na Ạ Kỳ phong thích phía sau, theo Na Ạ Kỳ tham gia nhiều lần tiêu diệt cái đu đại chiến, cuối cùng thần phục ở Na Ạ Kỳ nhân cách mị lực phía dưới. Nhưng Na Ạ Kỳ cũng không có đem đối phương thu làm giờ gì sở rổ xạ quan phương thành viên, thậm chí ngoại trừ Na Ạ Kỳ chính mình, cũng không có ai biết, tẫn. Cái này hiện nay lớn nhất tự do đoàn hải tặc thuyền trưởng, dĩ nhiên âm thầm, là Na Ạ Kỳ đặc thù chiến đấu tiểu đội trưởng. Hắn vẫn ở chỗ cũ mảnh này trên biển hoành hành lấy, nhìn như là ở làm hải tặc, kỳ thực lặng yên lợi dụng các loại thân phận tiện lợi, trợ giúp Na Ạ Kỳ làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Vì phi giờ, tẫn, hiện nay tiền truy nã, 20 ước 75 triệu bờ ly, là trừ tứ hoàng một đế phía dưới, mạnh nhất hải tặc. Lò ở đặc biệt ăn Na Ạ Kỳ khai ra giải phẫu quả thực phía sau, cũng dần dần trở thành trên biển rất nổi danh hải tặc, bởi vì thủ thuật của hắn năng lực cao vô cùng siêu, thường thường có thể cứu kẻ chắc chắn phải chết tính mệnh, cũng tùy thời có thể đưa người thiết cắt thành mấy khối, cho nên được một cái tràn ngập hải tặc nhóm lại yêu vừa ngoan tình cảm danh xưng. Khủng bố bác sĩ, tiền truy nã 550 triệu bờ ly. Trừ cái đó ra, gột kín vương đoàn hải tặc hiện nay còn có mấy đại vai chính, chiến đấu viên, lấy hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì, tự khoe là thần. Kẻ nẩn kêu gào sẽ đánh bại Na Ạ Kỳ rửa nhục trước không đảo nhân sĩ, được xưng lôi thần Eno. Thiên truy nã, 13 ước 70 triệu bờ ly. Chiến đấu viên, lấy kiếm thuật nổi tiếng trên biển, lại tự thân là tức gáp quả thực năng lực giả hung ác độc địa hải tặc, được xưng thần chống không dô di gơ bà rồng. Thiên truy nã, 1 tỷ bờ ly. Chiến đấu viên, thoát ra dở gì sở rồ xả quốc tịch, lấy hải tặc thân phận triển khai mạo hiểm, thật thì là Na Ạ Kỳ ngư nhân đại thống lĩnh hải hiệp dìm bệ ấy. Thiên truy nã, 740 triệu bờ ly. Trừ cái đó ra, thần vương hải tặc cơ đoàn, còn có hải tặc mấy nghìn, tất cả đều là trong tinh anh tinh anh. Đây cũng là Na Ạ Kỳ âm thầm ở trên biển luyện binh kết quả, những binh lính này, kỳ thực đều là giờ gì sở rổ xạ chiến sĩ đặc chủng. Đương nhiên, loại chuyện như vậy, cũng chỉ có Na Ạ Kỳ chính mình cùng thần vương hải tặc cơ đoàn các đoàn viên biết. Lúc này, nghe hồi lâu chưa từng liên hệ bọn họ Na Ạ Kỳ cho bọn họ hạ nhiệm vụ, thần vương hải tặc cơ đoàn cây trụ nhóm. Tất cả đều hội tụ ở tại to lớn trong phòng họp. Quay chung quanh bàn tròn, là cả thần vương hải tả cờ đoàn mặt bài. Trên mặt có một đạo giữ tợn vết xẻo dô gì gơ một bên trà lau cùng với chính mình bảo đao, vừa nói, bệ hạ hắn, trừ những thứ này ra chỉ lệnh ở ngoài, có rõ ràng hạ đạt nhân vật mục tiêu sao không có, nếu như không phải bệ hạ nhắc tới, chúng ta đều sẽ cho rằng giờ gì sở rổ xả cùng ngư nhân đảo là bền chắc như thép. Tấn lắc đầu, nói, khẳng định có người đang âm thầm thầm thấu, chúng ta mục tiêu chính là tìm ra những người này. Nói, bệ hạ ở nơi nào qua có được hay không à, Đông Hải nơi nào nhưng là một cái vắng vẻ địa phương. Dìm bệ cao mày nói, ngay cả một tùy tùng cũng không có, bệ hạ không khỏi cũng có chút quá càng rỡ, như vậy bị người ta phát hiện. Bệ hạ chẳng phải là sẽ bị người xem thường. Lò nhe răng cười một tiếng nói, ai dám xem thường trong tiếng cười mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý đã cùng. Dìm bệ ấy cười cười. Mọi người thảo luận rồn rập. Hiển nhiên bởi vì Na Ạ Kỳ xuất hiện mà lộ vẻ chấn phấn không thôi. Cuối cùng, vẫn là tận do dự một chút, nói rằng, Roziger, ngươi và Joy bắt đầu, mang theo phân nửa thuyền viên đi Đông Hải Á Ân. Roziger thần sắc không thay đổi, lại rõ ràng biểu đạt sự nghi ngờ của mình. Đúng là vẫn còn một người. Tận thở dài, trong vương quốc bộ phận lúc này cũng không biết bệ hạ tung tích, chúng ta cũng không tiện nói cho bọn họ, một phần vạn bệ hạ một người ở trên biển gặp chuyện gì, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Luôn là tốt. Roziger ý giản nói hãi, hắn từ sinh ra bắt đầu, liền từ không quá vượt lên trước 5 chữ lời nói. Lò ngược lại là lộ vẻ hưng phấn không gì sánh được. Na Ạ Kỳ là ân nhân cứu mạng của hắn, ngoại trừ trước đây khi còn bé ở giờ gì sở rổ xả trong vương cung gặp qua Na Ạ Kỳ một mặt, sau đó, liền lại cũng chưa từng thấy qua. Cho phép đã nhiều năm qua, hắn cũng rất muốn tái kiến Na Ạ Kỳ, cũng tự hào nói cho đối phương biết, hắn đã lớn lên rất nhiều. Thế nhân cũng không người nào biết, khổng lồ thần vương hải tả cơ đoàn. Bởi vì người nào đó một phen điện thoại, đã bắt đầu âm thầm hành động. Đông Hải, có cổ giả si thôn. Phiên muộn Na Ạ Kỳ nâng lên con mắt, nhìn thoáng qua trong rừng cây bóng ma, Nạ mì thận trọng mở ra lá chuối tây, từ bên trong chê cười chui ra. Nàng vốn là một cái tàn nhẫn gan lớn cô nương, nhưng lúc này đối mặt Nạ ạ kỳ, lại rõ ràng có thể cảm nhận được co quắp. Thật sự là bởi vì Nạ ạ kỳ danh tiếng quá lớn một điểm. Không phải là quá lớn, mà là truyền kỳ. Truyền kỳ đến cái này nhân loại chỉ có thể xuất hiện tại tưởng tượng của nàng bên trong, mà không hẳn là xuất hiện tại trong hiện thực. Thiên đế, giờ gì sở rổ xạ cùng Long Cung Vương quốc Liên Hợp Quốc bên ngoài, vô số truyền kỳ chiến tích, toàn bộ thế giới có tiền nhất quốc vương, Hoàng Kim Liên tái tổ chức giả, cải đủ thiên địch. Từng cái vang dội danh hào thêm ở trên người của đối phương, chỉ là xem những thứ này danh hào, đều có một loại khiến người ta thở dốc không được cảm giác. Nhưng ngay cả là như vậy, Nạ Mì vẫn tìm được Nạ A Kỳ. Bởi vì nàng vẫn luôn có một cái mơ ước, đó chính là trở thành cái thế giới vĩ đại nhất hàng hải viên. Ở gặp phải Nạ A Kỳ phía sau, nàng bén nhảy đã nhận ra đây là một cơ hội. Tương bệ hạ phụ. Nạ Mì vụng về kêu một tiếng, sau đó vụng về chuẩn bị hành lễ. Nạ A Kỳ lại vẻ mặt mệt mỏi mở được hảo hảo xua tay, bây giờ gọi ta dùng tên giả, John Vita, tùy ngươi tại sao gọi. Hắn một điểm tâm tư cũng không có. Nạ Mì thận trọng đứng dậy, do dự một chút nói, ta và tất cả mọi người cực kỳ cảm tạ bệ, vị tiên sinh hỗ trợ rõ ràng ạt lỏng, cho nên ở trong thôn chuẩn bị yến hội, dự định chiêu đãi vị tiên sinh. Chứ những thứ này ra, ngươi hẳn còn có những chuyện khác. Nạ ạ kỳ xoay đầu lại. Nạ mì sắc mặt một xui xẻo, bị người xem xuyên tâm nghĩ phía sau, hồng thấu cái cổ. Nhưng nàng siết chặt nắm tay, lấy dũng khí nói, nếu như, vị tiên sinh ngươi bây giờ không có hàng hải viên lời nói, ta hy vọng có thể gia nhập vào đội ngũ của ngươi, trở thành vị tiên sinh ngươi hàng hải viên. Ta muốn đi tân thế giới, muốn trở thành cái này cái trên thế giới vĩ đại nhất hàng hải viên. Nàng trước khi đến, đã tỉ mỉ quan sát một lần. Nạ ạ kỳ chắc là dùng tên giả, hắn những cái này thuyền viên, tất cả đều không nhận ra Nạ ạ kỳ, chỉ cho rằng đối phương là một cái kiếm khách.